Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Trước khi chiến đấu động viên, có chấp chính quan danh hiệu Thẩm Phi tương đương với nhiều hơn một thanh thượng phương bảo kiếm. Đại quyền nắm toàn bộ, túc cơ quận trên dưới đều nghe Thẩm Phi điều lệnh. Lãnh Thanh Thu 5 người đều ở ngoài cửa chờ. Lãnh Linh một lần cảm thấy Thẩm Phi ra hỏa này lừa tiền của bọn hắn. Từ tòa thị chính cửa sau lặng lẽ chạy trốn. Phúc Mãn, lại cho chúng ta làm điểm tươi ép dừa nước có được hay không rồi tương đương. Lãnh Linh đôi mắt đẹp nhìn quanh. Yêu kiều, sáng lóng lánh lóe ra sở sở động lòng người hào quang. Muốn bán manh lấy lòng Phúc Mãn. Phúc Mãn trước đó mới bị Thẩm Phi giáo huấn qua. Vừa nghĩ tới thiếu gia cơ tim tắc nghẽn dáng vẻ, Phúc Mãn có chút nghĩ mà sợ. Nhìn thấy Phúc Mãn vậy mà không vì sắc đẹp của nàng mà thay đổi. Lãnh Linh có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Dùng vai nhẹ nhàng đụng Phúc Mãn một chút. Vốn là muốn lại nũng nịu thử một chút. Không nghĩ tới cái này va chạm trực tiếp đem Phúc Mãn đụng vào 3 mét có hơn. Trùng hợp Thẩm Phi từ tòa thị chính đi tới. Thấy được Lãnh Linh cái này, nhu tình, khẽ nghiêng. Khó khăn nuốt nước bọt. Đừng nhìn Lãnh Linh cái đầu tiểu. Cái này hoàn toàn là kim cương ba so a. Vung cái kiều vậy mà trực tiếp đem 200 cân Phúc Mãn đỉnh ra ngoài. Lợi hại a, cô gái này cuồng chiến sĩ thật không phải chỉ là nói suông. Lãnh Linh nhìn thấy Thẩm Phi cũng hoảng hồn. Sợ gia hỏa này cho là mình bắt nạt Phúc Mãn. Biến đổi pháp tìm cơ hội tăng giá. Mặt hốt hoảng khoát tay. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng có đoán mò a. Sự tình không phải ngươi thấy cay dáng. Thẩm Phi hiện tại không có rảnh nói đùa vô ích. Đưa tay gọi tới thủ vệ. Gõ vang chuông lớn. Ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Nôn quân gác chuông. Chỉ có tại 8 giờ tối người gác đêm đến thời điểm sẽ gõ vang. Ban ngày chỉ có phi thường chuyện khẩn cấp. Cần triệu tập tất cả binh sĩ thủ vệ thời điểm mới có thể gõ vang. Thủ vệ lĩnh mệnh. Rất nhanh tiếng chuông vang vọng toàn bộ túc cơ quận. Liền ngay cả Phúc Mãn cũng vội vàng về đơn vị. Đổi lại một thân khôi giáp. Tình huống khẩn cấp dưới. Liền ngay cả tất cả bộ đội. Dân binh tổ chức. Thậm chí là bảo an đại đội nhân viên hậu cần. Cũng muốn võ trang đầy đủ tham dự chiến đấu. Đây là từ nhân loại đế quốc thành lập về sau. Quốc vương Lucian quyết định thiết luật. Tất cả binh sĩ võ trang đầy đủ, dân binh đại đội cũng ngay đầu tiên tập hợp vào chỗ. Túc cơ quận người chơi nghe được tiếng chuông. Tại Hiếu Kỳ điều khiển kết bạn đi vào tòa thị chính. Đập vào mắt liền thấy tòa thị chính trên đài cao đứng đấy người chơi Thẩm Phi. Thẩm Phi ra hỏa này làm sao còn dám đường hoàng xuất hiện. Chẳng lẽ không biết rất nhiều kim chủ xuất tiền treo thưởng đầu của hắn. Gia hồn này cũng có thể xưng truyền kỳ. Thế mà lừa hơn 100 người chuồn mất. Hiện tại tòa thị chính trên đài cao làm cái gì đây? Thẩm Phi đưa mắt tứ phương. Nhìn thấy binh sĩ cùng dân binh toàn bộ tập kết hoàn tất. Toàn bộ túc cơ quận lực lượng vũ trang cộng lại có 200 người. Chung quanh còn có rất nhiều tham gia náo nhiệt tụ tập người chơi bình thường. Thẩm Phi đã đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Có thể đến túc cơ quận, đều là đánh qua cự lang địa huyệt phó bản. Đến cấp 10 người chơi, điều này có ý vị gì? Ý vị này bọn hắn đều khai thông kim tệ hối đoái công năng. Thẩm Phi không khỏi nghĩ đến hoa nhài lữ điếm phòng bếp cửa sau chuồng heo. Tụ tập heo mập sẽ bị tóm lên đến làm thịt. Chỉ có đặc lập độc hành heo mới có thể tuế nguyệt tĩnh tốt. Túc cơ quận các chiến sĩ. Hôm nay là các ngươi dơ lên vũ khí. Bảo vệ quê quán. Thực hiện các ngươi lời hứa thời điểm. Trải qua ta mấy ngày không ngủ không nghỉ điều tra. Rốt cục điều tra ra túc cơ quận đêm tối tứ ngược chân tướng. Đại giáo đường bên trong chủ giáo chối bỏ thánh quang. Nhìn về phía hắc ám hư không ôm ấp. hắn còn giết chết Phong Vân đồi núi U Lâm bên trong kịch độc Lang Chu Nhện Chúa. Tìm được Nhện Chúa chi tâm khống chế kịch độc Lang Chu đại quân. Thẩm Phi nhặt trọng điểm đem. Chân tướng giải thích rõ ràng. Dưới đài binh sĩ cùng dân binh đã toàn bộ phẫn nộ. Thánh quang đại giáo đường vậy mà chối bỏ tín ngưỡng. Chuyển ném hắc ám. Ngày bình thường túc cơ quận bách tính không có việc gì đều muốn đi đại giáo đường làm một chút. Tuần lễ. Hy vọng Thánh Quang có thể cho mọi người mang đến hảo vận. Thậm chí rất nhiều người xuất sinh tẩy lễ, đều là chủ giáo tự mình chủ trì. Hiện tại Thẩm Phi nói cho bọn hắn bình thường tôn kính sùng bái chủ giáo, lại là nguy hại gia viên thủ phạm, một loại khuất nhục phản bội cảm giác xông lên đầu. Tất cả mọi người đang run rẩy, kiệt lực khắc chế phẫn nộ trong lòng. Hôm nay chúng ta liền muốn công chiếm Thánh Quang đại giáo đường, vạch trần chủ giáo vô sỉ tội ác. Ngoại trừ chiến sĩ của chúng ta bên ngoài, ở chỗ này ta còn muốn cảm tạ từ tân thủ thôn đường xa mà đến dũng sĩ. Đang nghe túc cơ quận phát sinh sự tình về sau, đối với chúng ta tao ngộ biểu thị tối chân thành quan tâm. Bọn hắn biểu thị nguyện ý trợ giúp chúng ta cùng một chỗ công chiếm Thánh Quang đại giáo đường. Vì quang minh mà chiến, vì quang minh mà chiến. Dưới đài binh lính quần tình xúc động, giơ cao đao kiếm trong tay. Tiêu điểm của mọi người lập tức từ trên thân Thẩm Phi chuyển rời đến mấy người khác trên thân. Lãnh gia năm người cũng không nghĩ tới Thẩm Phi cái này miệng như thế có thể nói. Mấy người giao tiền đại luyện thân phận, bị Thẩm Phi như thế mấy câu, vậy mà nói vĩ quang chính. Vây xem tham gia náo nhiệt người chơi cũng không phải người ngu. Điệu bộ này rõ ràng liền là nhiệm vụ đuôi vòng vào phó bản tiết tấu. Bọn hắn đi vào túc cơ quận mấy giờ, chung quanh đều đi khắp, sửng sốt không có tiếp vào một cái nhiệm vụ. Nhìn thấy mấy người bị Thẩm Phi mang theo tham dự cuối cùng nhiệm vụ, hâm mộ bọn hắn trong mắt đều đỏ. Chấp chính quan, chúng ta bị ngài khẳng khái phân trần lây nhiễm, cũng nghĩ là túc cơ quận bách tính tự do cùng quang minh dâng lên một phần lực lượng của mình. Chung quanh người chơi tất cả đều một mặt ghét bỏ, gia hỏa này vì có thể gia nhập Thẩm Phi đội ngũ. Thật là cam tâm liếm chó, loại này độ khó cao siêu liếm tư đều có thể làm được. Bội phục bội phục. Thẩm Phi không nói hai lời ném đi qua một cái thành đoàn mời. Tên này người chơi đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới Thẩm Phi thật sẽ mời hắn về chỗ. Ha ha, Thẩm Phi mời ta, mang trên mặt tùy ý tiếu dung. Liếm chó xoay người vô hạn tùy tiện. Những người khác thấy thế trực tiếp mộng. Liếm chó liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Loại này phó bản trước đưa nhiệm vụ chỉ có một lần thời cơ. Liền cùng lần trước Thẩm Phi mở ra nhân tộc quật khởi cùng cự lang địa huyệt. Nhiệm vụ duy nhất tính, bỏ lỡ về sau nhưng không có đổi ý thời cơ. Chấp chính quan ngài nói thật sự là chữ chữ châu ngọc. Ta đối với ngài khâm phục giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người này chính trực, nhưng dựa vào, ưu điểm là nói thật, mời, phía trước ta hơn 50 năm đều sống vô dụng rồi nha. Hôm nay nghe chấp chính quan một lời nói, thật là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Vị này trung niên nhân có thể trải nghiệm ta một phen dụng tâm lương khổ. Người hơn phân nửa trăm có thể ngộ đạo, thật đáng mừng, mời, điếc tài phát hội. Giống như hồng trung đại lữ, để cho ta hiểu ra. Chấp chính quan xin nhận ta cúi đầu. Ái cha cha, vị đại gia này ngài đừng quỳ xuống a, ta mời còn không được mà. Thẩm Phi ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tiểu cô nương, lời nói có thể nói lung tung, nhưng là nhất định phải giữ lời hứa nha. Mời, chấp chính quan. Ngươi trên đài dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi. Luân ra phía dưới đều ướt rồi tương đương, ướt. Kia được nhanh điểm thôi. Làm a.